Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại anh là một người tốt thì anh chỉ là kẻ dối trá. Chu Dụ Dân mỉm cười ở đầu bên kia điện thoại. Cô cũng cười ở đầu dây bên này. Hai tiếng cười xa lạ như nhuộm lên hai tâm tình tốt. Người chưa từng gặp nhau có thể thành bạn bè ư? Cô không biết, nhưng cô rất có hảo cảm với Chu Dụ Dân. Vấn đề giữa cô với chồng cô được giải quyết chưa? Anh là người từng kết hôn, hẳn là rất hiểu. Cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng nảy sinh những vấn đề khác nhau, chờ đợi hai người cùng giải quyết mà. Tôi đồng ý, chỉ là cách giải quyết mỗi người khác nhau, cho nên hai người tạm thời thì an toàn vượt qua cửa ải này. Cô cho anh đáp án anh muốn. Ok, vậy là tốt rồi. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho cô là muốn nói với cô một câu, tiền quan trọng nhưng so với hôn nhân nó chẳng là gì. Ngữ khí của anh vô cùng thành khẩn. Anh chắc chắn rằng anh chính là Chu Dụ Dân, một bác sĩ từ Canada trở về Đài Loan chứ, chứ không phải là Lý Hách chồng tôi. Anh cười khanh khách. Xem ra Lý Hách cũng hay nói với cô như vậy. Không sai, tôi cho rằng chỉ luật sư mới am hiểu việc dùng ngôn ngữ để tẩy não người khác, thì ra bác sĩ cũng vậy. Như bác sĩ có tài ăn nói, sẽ có nhiều bệnh nhân muốn tới khám hơn. Mà đúng, điện thoại bàn nhà cô có hiện số không? Có, làm gì vậy? Lưu số tôi lại đi. Lần sau khi nào không tìm thấy ai tâm sự thì tôi lại cho cô 30 phút. Đừng nói trùng hợp, anh chỉ là bác sĩ tâm lý đấy. Tôi không vung tiền để tìm người tâm sự đâu. Tôi biết cô sẽ không tiêu tiền linh tinh. Cô chỉ biết gọi điện thoại lung tung mà cướp 30 phút của người khác thôi. Cô lại bị anh chọc cười bởi vì khiếu hài hước của anh. Được, tôi sẽ lưu số anh. Mỗi khi tôi muốn cướp bóc ai, người đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là anh. Được rồi, tạm biệt Dương Dương. Ừ, cảm ơn anh. Tạm biệt bác sĩ. Cô cúp máy, vùi đầu vào công việc, cầm di động lưu số điện thoại Chu Dụ Dân lại. Đầu tháng, cô đến ngân hàng lấy tiền, rồi chuẩn bị đưa đến văn phòng luật sư của Lý Hách. Hôm nay vừa giao bản thảo xong, cô định tự thưởng cho mình ngày nghỉ. Nếu Lý Hách rỗi, có thể cùng nhau ăn trưa. Lý Hách nói không sai. Sau khi cuộc phỏng vấn được chiếu, văn phòng luật sư càng nổi tiếng hơn. Càng nhiều người vì ngưỡng mộ vị luật sư chính trực này, mặc kệ có phải là miễn phí hay không, đều tìm tới cửa. Tuần trước, kế toán Tăng Tiểu Muội gọi điện cho cô nói, tháng này văn phòng luật sư chính thức có thu nhập khoảng hơn 10 vạn đồng. Mặc dù so với số tiền cần để duy trì văn phòng chưa đủ, nhưng đây đã là có sự thay đổi. Vừa đẩy cửa văn phòng, thấy Tiểu Triệu đi tới. Chị dâu, sao hôm nay đến sớm vậy? Ở nhà chẳng có việc gì, cho nên đến sớm một chút. Lý Hách đâu? Ở bên trong ạ. Tiểu Triệu cười, híp mắt, dựa sát vào cô khẽ nói. Luật sư Lý đang nhận vụ ly hôn đấy ạ. Dừa dừa nghi ngờ đôi tai mình. Anh ấy chịu nhận những vụ ly hôn à? Vâng, bên trong là vị phu nhân. Chồng cô ấy nhiều tiền lắm. Nếu luật sư có thể giúp cô ấy nhận được khoản tiền cấp dưỡng lớn, vụ này thu về không ít đâu ạ. Tiểu Triệu chỉ trong phòng họp. Dương Dương nhìn qua cửa phòng họp khép chặt, thấy thực khó tin. Lý Hách luôn nói, án gì có thể nhận, chỉ riêng việc giúp người khác ly hôn không bao giờ làm. Cô hỏi vì sao. Lý Hách nói anh tin vào nhân quả báo ứng, sợ giúp người ly hôn sẽ báo ứng chính mình. Cô chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ anh nói, chỉ coi đó là cái cớ. Nhưng quả thực là chết anh cũng không nhận án ly hôn. Chị dâu, có phải chị thấy ngạc nhiên không? Em cảm thấy sau lần phỏng vấn đó, hình như luật sư Lý thay đổi đấy. Chính xác không phải là sau lần phỏng vấn, mà là trung thu. Sau lần hẹn hò đó, cô hiểu anh đang dần thay đổi. Ừ, hy vọng là vậy. Lý luật sư mà thế này, chị dâu được hưởng phúc rồi. Dương Dương cười trả lời. Cảm ơn. Cô Tân với A Hưởng đâu? Bọn họ là hai trợ lý văn phòng. Cô Tân là bạn cũ Lý Hách. Lúc bọn họ kết hôn, Quốc Tân là phù rể, vợ của Quốc Tân cô cũng quen. Lý luật sư bảo bọn họ để cục cảnh sát tìm tài liệu gì đó. Cô gật đầu, đưa phòng bị tiền cho Tăng Tiểu Muội, rồi bảo cô ấy ký vào đóng dấu. Bà chủ à, chị ngồi tạm đi, hợp đồng này chắc phải lâu. Với lúc vào cô gái kia có vẻ hơi lằng nhằng. Tăng Tiểu Muội nhăn mũi, có vẻ không có cảm tình đối với người sắp giúp văn phòng luật có được thu nhập dồi dào kia. Không được nói xấu thần tài. Tiểu Triệu khẽ dí chán cô. Em có nói sai đâu, cô ta trông có vẻ lẳng lơ. Chưa biết chừng là cô ta bắt cá hai tay trước, còn chồng cô ta mới là người bị hại. Tiểu Tăng Muội le lưỡi nhìn phòng họp. Chị dâu, chị đừng để ý Tăng Tiểu Muội. Cô luôn có thành kiến với những người phụ nữ xinh đẹp hơn mình. Ngày bọn họ đấu võ mồm, Dương Dương cười lớn. Trẻ tuổi thực tốt quá. Không quấy rầy mọi người nữa, chị sang bên quán trà Thanh Thủy ngồi. Nếu Lý Hách rảnh thì báo với anh ấy, chị ở đấy đợi anh ấy ăn cơm trưa. Nếu không thì thôi, khoảng 2 tiếng sau chị cũng về nhà. Quán trà Thanh Thủy gần văn phòng luật cũng khá sạch sẽ, đồ cũng khá hợp khẩu vị. Mọi người trong văn phòng thường xuyên đến đó giải quyết bữa trưa. Vâng ạ, bọn em sẽ chuyển lời. Tiểu Triệu tiễn Dương Dương qua cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.